Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 144 thực nghiệm, ngoặc kép, không lầm đi, lão bản nương một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, Tô Linh hướng nàng làm cái thỉnh tư thế, theo ta đi bên trong đi, dứt lời trước một bước đi bên trong. Mà đối phương đầu tiên là chần chờ, sau nhìn mắt bên cạnh mỉm cười xem nàng tiểu liễu, do dự hạ rốt cuộc vẫn là theo đi vào. Trong phòng, thấy đối phương nhập tòa, Tô Linh trực tiếp hỏi, trừ bỏ mất ngủ, thân thể còn có cái gì địa phương không thoải mái sao? Có lẽ đi vào tới này giai đoạn, đã tiếp nhận rồi Tô Linh chính là nàng phải đợi đại phu sự thật. Thấy Tô Linh tuổi còn trẻ, đối phương nhưng thật ra không tự chủ được thả lỏng lại. Ngươi có thể hay không trước nói cho ta ngươi là thấy thế nào ra ta mất ngủ. Ngày hôm qua nàng theo sau hỏi không ít người, nhưng không ai đơn từ trên mặt nàng nhìn ra mất ngủ. Hẻo lánh Tô Linh liếc mắt một cái nói ra, cái này nghi hoặc nàng ở trong lòng để lại hồi lâu. Tự nhiên vội vàng muốn biết, ngươi xác định muốn ta nói. Tô Linh cao thâm khó đoán, nói, ta chính là muốn biết. Đối phương gật đầu. Tô Linh nghe vậy nhìn nàng một cái, theo sau nói, hôm qua ta nhìn đến ngươi cái trán có uế khí vờn quanh, mà bị chúng nó cuốn lên. Mất ngủ là phổ biến hiện tượng. Cho nên mới đối với ngươi nói kia phiên lời nói. Nói xong lời này Tô Linh đó là nhìn về phía đối phương. Quả nhiên nhìn đến đối phương ngốc lăng bộ dáng. Thật lâu sau, lão bản nương mới hồi phục tinh thần lại. Lại là nghiêm túc nhìn Tô Linh. Tiểu cô nương, loại này vui đùa nhưng khai không được. Hiện tại đã là khoa học xã hội. Những cái đó quái lực loạn thần đồ vật đã sớm bị thế nhân chạy tới gốc. Mà lão bản nương chính mình chính là một cái vô thần lý luận giả. Lại thấy Tô Linh trước sau nhà nhạt nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Đối phương đột nhiên đứng lên, thôi ta không nhìn, các ngươi loại này xiếc ta xem nhiều, cùng lắm thì ta đưa tiền là được. Này đó cái gì lung tung rối loạn nói về sau đừng nói. Đối phương vừa nói mở ra bao bao, lấy ra một chương 100 nguyên đặt ở trên bàn, bối thượng bao bao muốn đi người. Tô Linh thanh âm lại từ sau lưng truyền đến, ngươi có thể không tin, nhưng ta chú ý tới ngươi cái chán uế khí so ngày hôm qua càng đậm. Ta nếu nói không tồi, chính ngươi đều cảm giác được hôm nay so ngày hôm qua càng mệt. Hơn nữa bạn có đầu óc chướng đau, hoa mắt choáng váng đầu bệnh trạng. Mà này đó đều là uế khí tăng lên quá độ bệnh trạng. Đối phương nghe đến mấy cái này quả nhiên dừng lại nện bước. Tuy không quay đầu lại, trên mặt lại mang theo khiếp sợ. Nàng như thế nào biết, lại còn có toàn bộ nói đúng. Hôm nay buổi sáng lên, nàng sắc cảm thấy so ngày hôm qua càng mệt, hơn nữa đi làm hầu hạ thiếu chút nữa té xỉu, bởi vì vẫn luôn có thiếu máu tật xấu, cho nên không nghĩ nhiều. Một bên là khoa học, một bên là Tô Linh như thần toán nói, hai cái cực đoan trực tiếp trong lòng đối kháng lên. Tô Linh nói tiếp tục truyền đến, ngươi tới nơi này hẳn là hỏi qua ta, chỉ là ngồi công đường đại phu, cũng không thu phí, không cần thiết lừa ngươi. Nàng Linh nói xong nhìn đối phương cũng không sốt ruột, đại khái một phút đồng hồ sau, quả nhiên nhìn đến đối phương chết trở về. Chỉ là lúc này đây, đối phương đầy mặt tái nhợt, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Linh, ánh mắt là thuần túy nghiêm túc. Tiểu cô nương, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi nói này đó là thật sự, không lừa già dối trẻ. Kia hảo, ta liền tin ngươi một lần. Hai bên đạt thành chung nhận thức. Đối phương khẩn trương bắt lấy bao bao dây lưng, mà Tô Linh còn lại là hỏi về nàng gần nhất tình huống. Uế khí không có khả năng vô duyên vô cớ dính lên trên người nàng, nếu có thể gia tăng, đủ để thuyết minh là tử nàng thường xuyên chạm vào được đến đồ vật mặt trên truyền đến. Cuối cùng biết được đối phương gần nhất hồi quá quê quán đảo qua một lần mộ, Tô Linh mới xác định nàng uế khí lai nguyên. Mộ địa là uế khí sinh thành tốt nhất địa điểm. Những cái đó mất đi người, nhìn như đã thành xương khô, lại có đại bộ phận không cam lòng như vậy chết đi mà lưu lại oán khí. Mà này đó khí thể dần dần sinh thành uế khí, nếu là quá độ tới gần, liền sẽ lây dính trên người. Theo đối phương nói, lần này chủ yếu là trước rời mộ, bởi vì là tổ tông người trên. Lão bản nương ở bên ngây người hồi lâu, hiển nhiên chính là khi đó dính lên. Chúng ta đây cùng nhau những người khác chẳng phải là... Tô Linh lắc lắc đầu, người sẽ chọn mềm quả hồng nhất. Uế khí cũng có cái này đặc tính, lại còn có vận khí thành phần. Nói thật mất đi lâu như vậy người lưu lại uế khí, rất ít tùy người mà đi. Chỉ có thể nói ngươi thể chất dễ trêu chọc này đó. Mặc kệ hay không thật giả, Tô Linh một phen lời nói đã đem đối phương sợ tới mức quá sức. Cuối cùng ngồi ở chỗ này, đều không tự giác nhìn bốn phía. Tổng cảm thấy Tô Linh nói, uế khí giống như liền ở bên cạnh. Tô Linh thấy vậy, cũng không trì hoãn, nàng đưa ra vì đối phương thi châm. Làm đối phương nhắm mắt lại, lại là điểm điểm ngón tay thượng nhẫn, một sợi nhìn không thấy màu đen lốc xoáy từ nhẫn thượng phát ra, mà nguyên bản xoay quanh ở lão bản nương trên người uế khí, phảng phất bị hấp dẫn tụ tập lốc xoáy bên trong, đãi sở hữu uế khí toàn bộ lại đây, liền thấy một trận u quang mà qua, lốc xoáy tính cả uế khí biến mất sạch sẽ. Nhưng chỉ có Tô Linh biết, này đó uế khí cũng không có không thấy, mà là toàn bộ tiến vào nhẫn. Nàng nhìn không hề biến hóa nhẫn, lại nhìn mắt bởi vì uế khí biến mất mà hơi có chút buồn ngủ lão bản nương. Liền thật sự vì đối phương dùng một trận, Tô Linh không phủ nhận, nói nhiều như vậy làm đối phương lưu lại là vì thí nghiệm chiếc nhẫn này. Này một trận coi như làm là thí nghiệm phí hảo. Nửa giờ sau, ta như thế nào ngủ rồi? Bất quá ngủ thật đúng là hương. Đối phương thản nhiên chuyển tỉnh, phát hiện chính mình thế nhưng ngủ một giấc, đặc biệt kinh ngạc. Tô Linh ngồi ở đối diện, nghe vậy ngẩng đầu xem nàng, hiện tại cảm giác thế nào? Đối phương giật giật cánh tay, lại chớp chớp mắt. Cuối cùng biểu tình dần dần bị kinh ngạc sở thay thế. Nàng hưng phấn nhìn Tô Linh nói. Còn đừng nói, ta cảm giác tinh thần nhiều. Hơn nữa đầu cũng không đau. Vậy không sai, uế khí đã trừ, thân thể sẽ chậm rãi khôi phục. Tô Linh nói, ta thật đúng là không nghĩ tới trên đời lại vẫn thực sự có này đó kỳ quái sự. Lão bản nương cao hứng một trận. Nghĩ đến hôm nay sự lại có chút khó có thể tiếp thu. Nàng than hạ, chợt thoáng nhìn tay bên trăm nguyên sao. Nghĩ đến cái gì lại lần nữa từ trong bao lấy ra một chồng tiền mặt đưa qua. Xem Tô Linh muốn cự tuyệt, không dung cự tuyệt nhét vào tay nàng. Ta biết ngươi không thu tiền, nhưng là chuyện gì đều là trước trả giá mới có hồi báo. Ngươi coi như ta mê tín điểm, vì ta hảo, nhận lấy đi. Phía trước còn cho rằng quỷ thần không thể tin mà phẫn nộ người, hiện giờ nói chính mình mê tín, này không phải tự mâu thuẫn. Tô Linh cũng hiểu được nàng đây là vì đưa tiền chính mình lấy cớ, đảo cũng không cự tuyệt. Không biết vì cái gì, ngủ một giấc lên, cảm giác thế giới giống như có điểm không giống nhau. Đối phương lẩm bẩm nói xong câu đó, quay đầu lại đối Tô Linh cười cười, rời đi phòng. Cửa hàng nội mơ hồ nghe được đối phương dò hỏi tiểu liệu cửa hàng đan dược sự tình. Tô Linh cười cười, nhìn mắt trong tay tiền mặt. Tiền mặt ngay sau đó biến mất ở trong tay. Lại cũng là cùng thời gian, Tô Linh nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, tươi cười nhất thời cởi đi xuống. Cửa chỗ, ngốc tử không biết khi nào đứng ở nơi đó. Lúc này tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tô Linh người. Nhìn không chớp mắt nhìn. Hết chương.